Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2236, chương 2236, một món lễ lớn. Đêm, trăng sáng giữa trời, vạn dặm không mây, thiên khung bên trong đầy sao không ngừng lóe ra. Ngẫu nhiên ở giữa, lại có một đạo sao băng xẹt qua chân trời. Lý Kỳ Phong hoạt động một chút vai trái của mình, khẽ động vết thương, đau đớn lập tức kích thích thần kinh của hắn. Những này vĩnh viễn đào vong xuống dưới, chỉ sợ hắn sẽ bị tươi sống mài chết. Hiện tại, hắn cần muốn tìm cách từ đến tổng kết đây hết thảy. Băng tâm quyết vận chuyển, Lý Kỳ Phong dùng cái này đến buông lỏng tâm thần của mình. Đang lúc này, lộn xộn tiếng bước chân truyền ra. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, thần thức càn quét mà ra, rõ ràng đã nhận ra mình đã là bị trùng điệp bao vây. Trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, lại tới sao, vừa vặn ta cũng nghĩ giải quyết những này vĩnh viễn phiền toái. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, sau một khắc, cường đại kiếm ý càn quét mà ra, bên người lưu chuyển lên bàng bạc kiếm khí. Sau một khắc hóa thành vô số chuôi sắc bén kiếm, bay tán loạn hướng tứ phương. Trong chốc lát, kêu rên âm thanh không ngừng vang lên. Những cái kia ý đồ tới gần hắn, những cái kia bọn thích khách trực tiếp bị vô tình chém giết. Đăng đăng đăng, bỗng nhiên trong lúc đó tựa như kim qua thiết mã tiếng đàn vang lên. Bay tán loạn mà ra kiếm trực tiếp bị tiếng đàn phá hủy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vẻ kinh ngạc, chậm rãi nói, lại tới sao? Đứng người lên, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, xuất hiện tại một gốc cao lớn thanh tùng phía trên, thân thể không nhúc nhích tí nào. Lý Kỳ Phong cảm nhận được bốn phương tám hướng mà đến cường hoành khí tức, tay phải khẽ động, thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong trong tay, hít sâu một hơi, thần dụ kiếm trực tiếp chém giết mà ra. Sau một khắc, một thanh vạn trượng cự kiếm lăng không chém xuống, liên tục kêu rên âm thanh lần nữa truyền ra. Một kiếm này phía dưới, bảy tám tên thích khách bị vô tình chém giết. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong hướng phía đông nam tây bắc tứ phương các nơi một kiếm. Bốn kiếm vừa ra, lấy Lý Kỳ Phong làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong đại thụ cỏ cây đều là bị vô tình phá hủy. Tốt một cái bá đạo Lý Kỳ Phong a! Một đạo cảm thán âm thanh truyền ra. Gia Cát Trường Thanh đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Trường Thanh, chậm rãi nói, thế nào, đây là mất đi kiên nhẫn, hiện tại liền muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Gia Cát Trường Thanh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đã là trở thành chính cống đao phủ, chết trong tay ngươi người thật sự là nhiều lắm, chúng ta cũng nên tổng kết trận này mổ giết. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, thật sự chính là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, thật là dối trá. Gia Cát Trường Thanh gật gật đầu, nói, đã ngươi ta lòng dạ biết rõ, như vậy ta cũng không cần tại khách khí cái gì, hôm nay ta tất sát ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, như thế muốn nhìn bản lãnh của các ngươi như thế nào. Gia Cát Trường Thanh cười cười, nói, nhìn xem liền tốt. Giết, một đạo đơn giản ngôn ngữ phun ra. Sau một khắc, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng lướt đi. Đao kiếm hàn quang hiển thị rõ, sát ý mười phần. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chắp tay sau lưng sau lưng. Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành chín đạo hàn quang chém tới tứ phương. Kêu rên chi tiếng vang lên, máu tươi vẩy ra, từng đạo xông về phía Lý Kỳ Phong thích khách trực tiếp bị vô tình chém giết. Khoảng cách Lý Kỳ Phong trong vòng ba trượng thành tử vong khu vực, không người nào có thể tới gần hắn. Gia Cát Trường Thanh thần sắc mười phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên giống như bươm bướm đồng dạng vồ giết về phía Lý Kỳ Phong thân ảnh. Không có chút nào tâm tình chập chờn. Giờ phút này, tại Gia Cát Trường Thanh trong mắt, đây hết thảy đều là đương nhiên, cũng là nhất định phải chuyện sắp xảy ra. Lý Kỳ Phong giết đến càng nhiều người, gánh vác ở trên người hắn, chính là đến kiếm tông phía trên nợ máu chính là càng nặng. Đây hết thảy đúng là hắn muốn. Thật náo nhiệt a. Lệ Ly xuất hiện tại cách đó không xa, chậm rãi nói. Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, lần này ngươi thế nhưng là không có vững vàng a. Lệ Ly vừa cười vừa nói, sớm đã là chú định kết quả, ta tới sớm cùng muộn không có chút nào liên quan. Gia Cát Trường Thanh gật gật đầu, nói, cũng thế, ở chỗ này nhìn xem địch nhân của mình thụ ngược đãi cũng là một loại không sai hưởng thụ. Lệ Ly vừa cười vừa nói, còn có đặc sắc trò hay đâu. Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, cái gì đặc sắc trò hay? Lệ Ly vừa cười vừa nói, nhanh, nhanh, trò hay lập tức sẽ lên đài. Có lẽ là chết quá nhiều người. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi vị huyết tinh, thần dụ kiếm vào vỏ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói, Gia Cát Trường Thanh, ta vẫn muốn lãnh giáo một chút cái này xếp tại ta thứ tự trước đó võ bình bảng cao thủ sẽ là như thế nào cao thủ? Gia Cát Trường Thanh cười cười, nói, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta? Lý Kỳ Phong nói, ta thật muốn hướng ngươi thỉnh giáo, muốn thỉnh giáo, hiện tại chỉ sợ là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lệ Ly bỗng nhiên lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Lệ Ly cười lạnh nói, ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Lý Kỳ Phong hai mắt không khỏi nheo lại. Lệ Ly nói, người tới, đem bọn hắn mang ra đi. Ngôn ngữ rơi xuống, một đội người áo đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chợt lộ ra nổi giận. Những người áo đen này lại là áp lấy vô cổ tộc người. Thải Châu cũng là thình lình ở trong đó. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra cường đại khó mà tự điều khiển sát ý. Lệ Ly trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong, phần đại lễ này có phải hay không cực kỳ kinh hỉ? Thật bất ngờ, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lệ Ly nói, rất đơn giản, ngươi chết bọn hắn sống. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt hàn quang bức người, nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Lệ Ly lắc đầu, chậm rãi nói, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Thì tính sao? Bây giờ chọn lựa liền bày ở trước mặt của ngươi, ngươi đến lựa chọn liền tốt. Quanh thân lưu chuyển lên uy thế cường đại. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết ở trong đó hậu quả là cái gì? Lệ Ly cười lạnh nói, hậu quả, ta xưa nay không để ý hậu quả gì. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói, nếu là hôm nay ngươi dám giết một cái vô cổ tộc tộc nhân, ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận ngàn vạn lần đại giới. Lệ Ly cười lắc đầu, nói, ngươi là đang uy hiếp ta? Lý Kỳ Phong nói, ta không có đang uy hiếp ngươi, ta là tại nói cho ngươi một việc. Lệ Ly vừa cười vừa nói, ta thật không muốn cùng ngươi lãng phí những này miệng lưỡi. Thế nhưng là đã ngươi như thế không biết điều, như vậy ta liền làm một cái để ngươi nhìn một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, Lệ Ly làm ra một thủ thế, một người áo đen giơ tay chém xuống trực tiếp là vô tình chém giết một vu cổ tộc hài đồng. Đầu rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra, Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên. Lệ Ly trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,